Vũ Thần Chúa Tể, chương 2066, rõ là ngu ngốc a, cóc truyện audio.com. Phốc, trong hư không tiên huyết cuồng phún, Lô Tử An há mồm phun ra tiên huyết, xương sườn đều kém chút bị đánh đoạn, nếu như không phải thời khắc quan trọng hắn thi triển ra sát thủ bí kỹ, có lẽ một chiêu này phía dưới hắn không chết cũng phải trọng thương. Hí, trên sân tức khắc vang lên vô tận hít một hơi lạnh khí tiếng, toàn bộ thiên lôi thành cường giả đều hoảng sợ nhìn Long Bá Thiên, trong ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có kinh hãi quang mang. Đây chính là đại lục đỉnh cấp thế lực cường giả sao? Đây chính là ông tổ nhà họ Long sao? Trước Long Bá Thiên cùng thượng quan Cổ Phong giao thủ, song phương đều đến từ cao nhất thế lực, vì vậy thế lực ngang nhau, cơ hồ bất phân cao thấp, để cho mọi người căn bản là không có cách phân biệt ra được Long Bá Thiên bực này thế lực lớn cường giả cấp cao nhất rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng bây giờ Lô Tử An cùng Long Bá Thiên giao thủ, để cho thiên lôi thành mọi người thoáng cái tỉnh táo lại, Long Bá Thiên đám người chân chính đáng sợ. Đây chính là Ám Nguyệt Phó Thống lĩnh, đỉnh phong võ đế cao thủ cấp bậc A, Lô Tử An tại Thiên Lôi Thành mặc dù không có thể tính là nhất cường giả cấp cao nhất nhưng cũng là gần với Thiên Tuần Hội hội trưởng Ám Nguyệt Thống lĩnh tuyến hai nhân vật, hoặc giả nói là chuẩn tuyến hai nhân vật dù sao tại Lô Tử An trên còn có Phùng Khang An bực này của kiếm trang chủ nhóm cường giả. Nhưng mặc dù là bực này cao thủ, tại Thiên Lôi Thành rất nhiều võ giả trong mắt cao cao tại thượng người, lại bị một chiêu đánh bại, cho người ta khiếp sợ không thể bảo là không lớn. Thiên Lôi Thành các cường giả khiếp sợ, thượng quan Cổ Phong đám người lại cười nhạt, lãnh đạm ngạo nghễ đứng đó. Rõ là ngu ngốc a, cho là mình là đỉnh phong võ đế, thì có khả năng coi nhẹ thiên hạ cường giả sao? Không thể không nói, lúc trước động thủ này một tên Thiên Lôi Thành võ đế thực lực thật vẫn không tệ, đặt vào bên ngoài, cho dù vũ vực tam trọng thiên cũng là bá chủ một phương. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, đắc tội Long Bá Thiên. Bọn họ những người này đều là đại lục kim tự tháp cao nhất trên nhân vật, chính là tiểu nhân vật đắc tội bọn họ, chỉ là tự tìm đường chết a, phốc. Dưới con mắt mọi người cứ nhìn Lô Tử An cuồng phún lấy tiên huyết bay rớt ra ngoài, vô cùng chật vật. Thời khắc mấu chốt Tần Trần xuất thủ, bá, vươn tay phải ra, lực lượng vô hình vồ lấy Lô Tử An, đem trong nháy mắt nắm bắt mà xuống, đồng thời trong tay xuất hiện một cái đan dược đưa tới, lạnh lùng nói. Ăn nó, bất kể như thế nào, Lô Tử An đều là thay hắn ra mặt, không thể không quản. Lô Tử An tâm trạng hoảng sợ đồng thời âm thầm cảm kích vội vàng đem đan dược dùng mà xuống, cảm động nói. Đa tạ Trần Thiếu, hắn hiện tại đổi tên hô theo Trần Huynh trực tiếp thăng cấp thành Trần Thiếu, dễ nhận thấy Tần Trần ở trong mắt hắn địa vị, dĩ nhiên biến phải càng cao. Không cần đa lễ, Tần Trần khoát khoát tay, ánh mắt cũng là biến phải âm trầm. Ồ, hồi xuân quy nguyên đan. Một bên, cực kính đan đế chứng kiến Tần Trần xuất ra đan dược phát ra một tiếng kinh nghi. Đây chính là cửu cấp chữa thương đan dược, đồng thời tại cửu cấp chữa thương đan dược trong cũng xem là tốt một loại, hắn nhớ phải Thiên Lôi Thành trong dường như cũng không có đan các phân các, chẳng lẽ Thiên Lôi Thành trong đan đạo thế lực lại có thực lực bực này. Khóc chuyện audio.com, hừ, không biết sống chết, nghĩ không ra ngươi cái tên này không có thực lực chạy trốn năng lực ngược lại có cũng được, nhìn ngươi ngăn trở bản tọa một chiêu phân thượng, bản tọa trước hết không giết ngươi. Long Bá Thiên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói ra, cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là khóe miệng vẽ bề ngoài trào phùng ý tứ hàm xúc hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn không thành thật trả lời bản tọa vấn đề. Hắn cao cao tại thượng tự xưng là Tần Trần tất nhiên không dám ngỗ nghịch chính mình. Ngu xuẩn, Tần Trần thở khẽ ra hai chữ. Cái gì? Long Bá Thiên cảm giác mình lỗ tai như là nghe lầm, hắn nói cái gì? Vẻ mặt vẻ khó tin. Người khác cũng là nhất nhất gặp quỷ bộ dáng. Kháo, Trần Thiếu đây là điên sao? Ta nói ngươi là ngu xuẩn không nghe được sao? Tần Trần lần thứ hai lạnh lùng nói ra. Ngươi tự tìm cái chết. Long Bá Thiên lúc đầu không muốn đối Tần Trần động thủ, nhưng lúc này cũng sẽ không nhẫn nại được nổi giận phừng phừng, đôi mắt biến phải đỏ ngầu. Một tên tiểu tử thúi, dám như vậy ngỗ nghịch bản thân, nơi nào đến lòng can đảm. Dưới tức giận Long Bá Thiên không nói hai lời, trực tiếp một chưởng liền hướng Tần Trần vỗ qua tới. Ầm ầm, thật lớn chân long quyền ảnh hóa thành một cái nộ long, phóng lên cao, lao thẳng tới Tần Trần, cuồn cuộn chân khí sao động tứ phương, quả thực muốn làm gì thì làm. Mắt thấy cái này chân long quyền khí sắp đánh trúng Tần Trần, bỗng nhiên, Tần Trần bên cạnh Phó Càn Khôn động, thân hình thoát một cái, ngăn ở Tần Trần trước người, một trường trực tiếp lộ ra đến, một tiếng ầm vang, Phó Càn Khôn bàn tay hồng quang vạn trượng, tức khắc tăng vọt thoáng cái đem chân long giấu quyền cầm bắt tại trong lòng bàn tay, kịch liệt giãy giụa. Đám người chấn động mãnh liệt, con ngươi đều nhanh chừng bảo. Vậy mà ngăn trở, móa, móa, móa. Tất cả mọi người nội tâm chấn động mãnh liệt, điên cuồng kêu lớn, nội tâm vô cùng kích động. Mà càng khiếp sợ vẫn là Long Bá Thiên, hắn một chiêu này mặc dù không từng thi triển ra toàn lực nhưng là tuyệt không phải là một người bình thường đỉnh phong võ đế có thể chống đỡ. Hảo tiểu tử, nguyên lai thật sự có tài, khó trách dám cùng bản tọa gọi nhịp, nhưng đáng tiếc ngươi đắc tội lầm người, hôm nay bản tọa phải giết ngươi. Long Bá Thiên thẹn quá thành giận, thân hình cuồng bạo oanh, trực tiếp hóa thành nhất đạo long hình hư ảnh nhằm phía Phó Càn Khôn. Rầm rầm rầm, Phó Càn Khôn tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nếu động thủ tại che giấu thân phận điều kiện tiên quyết tự nhiên ra tay toàn lực, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn, vậy mà bất phân cao thấp. Không đúng, cũng không phải là thế lực ngang nhau, thật nhìn kỹ lại, xem là có thể chứng kiến, Phó Càn Khôn là bị Long Bá Thiên áp chế, ở hạ phong. Nhưng điểm này ưu thế tịnh không đủ để cho Long Bá Thiên triệt để ngăn chặn Phó Càn Khôn, song phương thật muốn phân ra thắng bại, mỗi mấy trăm hơn ngàn chiêu căn bản không khả năng. Điều này sao có thể chứ? Cái này chẳng những Long Bá Thiên khiếp sợ Thượng Quan Cổ Phong, Cực Kính Đan Đế mấy người cũng đều mở to hai mắt từng cái hoảng sợ không thôi. Lúc nào tùy ý chạy đến cái võ giả có thể cùng ông tổ nhà họ Long chiến thành như vậy. Người này đến là ai? Từng đạo đáng sợ ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu Phó Càn Khôn thân thể một dạng, muốn đem hắn thấy rõ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, mặc cho mọi người thấy thế nào, Phó Càn Khôn đều cực thần bí, chung quanh thân thể có một đạo chân khí vô hình che đỡ bọn họ dò xét làm tinh thần bọn họ lực căn bản là không có cách thấm vào. Hí, Cực Kính Đan Đế đám người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt ngưng lại, trong lòng không được suy đoán, người này đến là ai? Long Bá Thiên xem bản thân trong khoảng thời gian ngắn vậy mà áp chế không được Phó Càn Khôn, không khỏi thẹn quá thành giận, giống trong thân thể hắn có một cái chân long khí tức phóng lên cao, hóa thành trăm trượng cự long, muốn triệt để bộc phát ra. Vù vù, bị Long Bá Thiên lực lượng chấn động, toàn bộ ma khí đại trận lần thứ hai sóng gió nổi lên, bốn phía rất nhiều thạch trụ bắt đầu tràn ra từng đạo huyết hồng quang mang, một cổ khiến cho mọi người hoảng sợ khí tức lan tràn ra. Long Bá Thiên, dừng tay. Lâu Tử Mặc vội vàng khẽ quát một tiếng, mặt lộ vẻ mặt lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không phải là xem ngươi ở nơi này đùa giỡn uy phong đến, nhanh lên một chút dừng tay. Cực Kính Đan Đế đám người tuy là rất nhớ Long Bá Thiên thăm dò ra Phó Càn Khôn thực lực chân chính, nhưng thấy hình cũng rốt cục nhẫn nại không được cũng ào ào mở miệng ngăn cản. Khách Trương,